Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1316, trăm năm khổ tu. Chấn giới bi bên trong, thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đã gần đến trăm năm, Vô Trần nhìn trong trận pháp viên kia mùi thuốc bốn phía tuyệt phẩm đan dược. Thật lâu không nói, tuyệt phẩm một sao thiên văn đan. Diệp Viễn thật làm được, chỉ dùng không đến trăm năm thời gian. Vô Trần đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng. Diệp Viễn hoàn thành liền tiên lâm thiên tôn đều làm không được sự tình. Hắn đã tận lực đánh giá cao Diệp Viễn thiên phú, nhưng là hắn hiện tại phát hiện, hắn tính ra căn bản chính là một chuyện cười. Tên tiểu tử trước mắt này, căn bản cũng không có thể theo lẽ thường đo lường được. Tiền bối, rốt cục thành, Diệp Viễn cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn biết mình hoàn thành nhất kiện không nổi thành tựu. Đúng vậy, A Thành, người tiểu tử này, đơn giản là vì đan đạo mà sinh. Đổi thành người bên ngoài, trăm năm thời gian dùng để cảm ngộ những linh dược này dược tính cũng không đủ. Vô Trần cảm khái, nói, Diệp Viễn cảm ngộ những thứ này nhất giai thần cấp linh dược. Quả thực có thể dùng mở auto để hình dung. Từ lần kia tiến nhập vô ngã chi cảnh, nhập môn sau đó, hắn cảm ngộ dược tính tốc độ. Quả thực có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung. Mỗi một chủng linh dược dược tính cũng không giống nhau, nhưng cũng không phải nói chúng nó hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn luôn là có thể suy luận. Học một biết mười, sau đó, rất mau đem dược tính hiểu rõ. Trận pháp nhất đạo, Diệp Viễn tinh tiến mặc dù không bằng đan đạo, nhưng cũng là tiến bộ thần tốc. Luyện chế một sao thiên văn đan trận pháp, so tiểu thần nguyên trận phức tạp đâu chỉ nghìn lần vạn lần. Nhưng là Diệp Viễn, chỉ dùng 20 năm thời gian, liền đem nó hiểu được. Tiền bối không phải cũng nói, ta là bởi vì tiến nhập vô ngã chi cảnh, cùng thiên đạo có phù hợp điểm. Mới có thể như vậy thông thuận. Diệp Viễn cười nói, lời là nói như vậy, thế nhưng có thể đi vào vô ngã chi cảnh, bản thân cũng là thực lực và ngộ tính thể hiện. Người tiểu tử này thật là làm cho ta quá ngoài ý muốn. Vô Trần nói, ha ha, đa tạ tiền bối khen. Ta trước ăn vào đan dược này a. Thần hải tổn hại 10 năm, trong cơ thể không có một tia nguyên lực, ta đã nhanh tan vỡ. Diệp Viễn đã khẩn cấp, mấy năm nay trở thành một phế nhân, thật là làm cho hắn biệt khuất vô cùng. Đan dược vào bụng, dược lực bàng bạc, trong nháy mắt cọ rửa hắn tứ chi bách hài. Rất nhanh, Diệp Viễn liền cảm thấy chính mình thần hải tại từng điểm địa mà được chữa trị. Một sao thiên văn đan, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này trăm năm gian khổ nỗ lực, lúc này rốt cục có hồi báo. Mặc dù một sao thiên văn đan chỉ là nhất giai thần đan, thế nhưng độ khó luyện chế cũng không phải bình thường lớn. Diệp Viễn gần đây trăm năm trả giá nhiều ít nỗ lực, chỉ có chính hắn cùng Vô Trần biết. Cái này một sao thiên văn đan quả nhiên thần kỳ, vậy mà có thể dẫn động thiên đạo chữa trị thần hải. Diệp Viễn ngạc nhiên nói, Vô Trần nói, đó là đương nhiên, vô luận đan dược gì, một khi đạt được tuyệt phẩm, vậy cũng là bị thiên đạo pháp tắc thừa nhận, lấy thương thế của ngươi thế, cũng chỉ có luyện chế ra tuyệt phẩm một sao thiên văn đan, mới có thể không lưu tai họa ngầm. Diệp Viễn gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, hắn luyện chế ra thiên phẩm thiên văn đan không có chút nào ý nghĩa. Mặc dù thiên phẩm một sao thiên văn đan đồng dạng có thể chữa trị thần hài, thế nhưng hội đối hắn về sau tu luyện tạo thành không thể bù đắp ảnh hưởng. Nhưng là tuyệt phẩm một sao thiên văn đan liền sẽ không. Cái này nhất luyện hóa chính là 10 ngày 10 đêm. Một sao thiên văn đan giống như là một cái tinh tu sư dốc lòng địa mà mài rũa Diệp Viễn thần hải. Rốt cục, một tia linh khí tiến nhập Diệp Viễn thân thể, Sau khi luyện hóa, hóa thành thần nguyên chảy vào thần hải, Diệp Viễn cảm thấy khống chế thần nguyên cảm giác thật tốt. Lầu chủ, Diệp Viễn cái này nhất bế quan chính là 10 năm, hắn lưu lại đan dược quá quý hiếm, đã sớm tiêu hao sạch sẽ. 2 năm qua, chúng ta công trạng đang không ngừng hạ xuống a. Vương gia sống quá khó khăn nhất thời kỳ, hiện tại lại có một lần nữa ngẩng đầu khuynh hướng. Từ 10 năm trước Lương Uyển Như sự kiện sau đó, Vạn Bảo lâu thật đúng là phong cảnh một trận, bả tam đại thế gia đều đè xuống, có thể nói là nhất chi độc tú. Riêng là Diệp Viễn lưu lại thần nguyên đan cùng giải độc đan, vô luận cái gì phẩm cấp đều 10 phần quý hiếm. Diệp Viễn đan dược sau cùng giai phẩm chất thuốc đều cao, hơn nữa còn là võ giả phòng đan dược, tự nhiên rất được hoan nghênh. Hắn lưu lại đan dược số lượng không ít, lại không chịu nổi Vạn Bảo lâu sinh ý tăng vọt, càng về sau hắn lưu lại đan dược thậm chí bị xào đến giá rất cao cách. Dù vậy cũng đỡ không được người mua tăng vọt nhiệt tình, luôn có nhiều như vậy người là không thiếu tiền. Rốt cục Diệp Viễn lưu lại đan dược tại 2 năm trước tiêu hao sạch sẽ, khi đó liền trở thành Vạn Bảo lâu sinh ý bước ngoặt, công trạng bắt đầu hạ xuống. Ba nhà khác rốt cục bắt lại cái này cơ hội, cường thế phản công, một lần nữa chiếm giữ thị trường. Diệp Viễn một mực không xuất quan, nhưng là bà Tô Lâm Phổ cho gấp gáp hư, Dương Duệ nhưng là tuyệt không gấp gáp, cười nói: "Lão Tô a, ngươi ánh mắt quá thiển cận, bọn họ muốn nhảy nhót, liền để bọn họ nhảy nhót đi thôi." Tô Lâm Phổ cười khổ nói: "Ta nói lầu chủ, ngươi làm sao tuyệt không sốt ruột a? Lấy hiện tại loại này khuynh hướng, chúng ta nếu không bao lâu lại hội trở lại trước đó loại kia cục diện." Dương Duệ cười nói: "Vậy thì thế nào, ngươi không nên quên trước đây Diệp Viễn là thế nào luyện chế ra tuyệt phẩm giải độc đan, khi đó hắn chỉ dùng 2 tháng, hiện tại hắn bế quan sấp xỉ 10 năm. Ngươi suy nghĩ một chút, một khi chờ hắn xuất quan, đan đạo thực lực muốn đạt đến tới trình độ nào?" Tô Lâm Phổ nhãn tình sáng lên, mới phát hiện mình thật là ánh mắt thiển cận, chỉ thấy lợi ích trước mắt. Hắn quên, mang cho bọn hắn loại chuyển biến này là Diệp Viễn, chỉ cần Diệp Viễn tại, Vạn Bảo lâu tùy thời đều có thể một lần nữa quật khởi. Huống hồ hắn một hơi thở bế quan 10 năm. Trời mới biết hắn đan đạo thực lực đạt đến tới trình độ nào. Tô Lâm Phổ nói: "Lầu chủ, ngươi nói Diệp Viễn hắn có thể luyện chế hay không ra một sao thiên văn đan?" Dương Duệ lắc đầu cười nói: "Ngươi là luyện dược sư, vấn đề này ngươi nên so với ta rõ ràng hơn a. Thời gian 10 năm làm sao có thể luyện chế ra một sao thiên văn đan? Bất quá chúng ta có thể chờ." Tô Lâm Phổ cũng cảm giác mình vấn đề có chút nực cười. Một sao thiên văn đan độ khó có thể nói là ma quỷ cấp, chính là 2 sao đan thần cũng cực ít có người có thể luyện chế được. Diệp Viễn thiên phú cực cao là không tệ, thế nhưng muốn đạt đến một bước này cũng không phải thời gian 10 năm có thể làm được. Lầu chủ, cái kia Tô Lâm Phổ liền xin cáo lui. Dứt lời, Tô Lâm Phổ lui ra ngoài. Tô trưởng quỹ, Tô Lâm Phổ đang muốn đi vào Vạn Bảo lâu đại sành, lại bị một giọng nói gọi lại. Hắn xoay người nhìn lại, không khỏi vui mừng quá đỗi. "Diệp Viễn, ngươi rốt cục xuất quan." "Ngươi lại không xuất quan, chúng ta Vạn Bảo lâu có thể đóng cửa." Diệp Viễn bật cười nói: "Tô trưởng quỹ cái này cho đùa mở lớn. Diệp mỗ trước khi tới Vạn Bảo lâu không phải cũng là hấp tấp thiếu Diệp mỗ, lẽ nào Vạn Bảo lâu liền không chuyển?" Tô Lâm Phổ cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ấp úng nói: ngươi thần hải đã chữa trị, lúc này Diệp Viễn trên người mơ hồ truyền ra cường đại ba động, cùng trước khi bế quan tưởng như hai người, liếc mắt liền thấy đạt được rõ ràng. Diệp Viễn thần hải, chữa trị, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.